Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1666, chương 1666, Tu La Giới Vương Tộc. Theo cái thanh âm này vang lên, Tần Mặc thức hải không ngừng chấn động, đúng là xuất hiện rung rung dấu hiệu. Tình cảnh như vậy, làm cho Tần Mặc sắc mặt đột biến. Đây là tới người thần hồn chi lực. Vượt qua bản thân gấp trăm lần thể hiện, từ khi tu luyện đoán thần bát pháp đến nay, thần hồn của Tần Mặc mạnh mềm dai, vượt xa cùng thế hệ, trải qua Long Khanh rèn luyện về sau, càng là hơn xa bình thường võ chủ, coi như là phệ tâm tộc tàn hồn thần hồn chi lực. Cũng chỉ là tại thần hồn chi lực vận dụng thượng hơn xa cho hắn, cũng không thể tại trên lực lượng đem chi áp chế. Thế nhưng mà, cái này người đến thần hồn chi lực cường đại, thì là hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Tần Mặc tới so với, tựu như là con kiến cùng voi đồng dạng nhỏ bé. Tu La Giới Vương Tộc, thanh niên thần hồn nói nhỏ, nhận ra người đến thân phận, thiên giới vương tộc, thực hiếm thấy đó a. Như vậy cổ xưa thần hồn, hay là của ta tiền bối? Theo cái thanh âm này quanh quẩn, tại Tần Mặc trong thức hải, một thân ảnh hiển hiện, chính là một người trung niên nam tử bộ dáng, thần sắc bình thản, đối với Tần Mặc đợi mỉm cười gật đầu. Đại nhân, ngài đã tới, phệ tâm tộc tàn hồn lại là kinh hỉ, lại là sợ hãi. Sau một khắc, trung niên nam tử nhìn thoáng qua, phệ tâm tộc tàn hồn thì là không phát ra được thanh âm nào. Phảng phất là bị người nhéo ở cổ, thuộc hạ của ta qua lỗ mãng, đắc tội mấy vị khách quý, ta thay hắn xin lỗi, nếu không có Tu La Bảo Điện sự vụ, còn cần hắn đến đại lý, vừa rồi không có chọn người thích hợp, ta hiện tại tự diệt sát hắn. Trung niên nam tử hời hợt nói, nhưng lại tản ra một loại bế nghễ xu thế. Tần Mặc v là nghiêm nghị. Cái này thần hồn của Tu La Giới quá cường đại, xa xa vượt quá tưởng tượng, mỗi tiếng nói cử động đều chiếm cứ sở hữu tất cả chủ động. Thanh niên thần hồn thì là lặng yên truyền âm cáo chi. Đây là Tu La Giới vương tộc cường giả, mà lại thần hồn rất nguyên vẹn, cũng không trọn vẹn, vô cùng đáng sợ, cũng bởi vậy phỏng đoán hắn khi còn sống tu vi. Chỉ sợ cũng không kém cỏi thanh niên thần hồn khi còn sống toàn thịnh thời kỳ. Đối mặt cường đại như vậy thần hồn, mặc dù Tần Mặc có được thanh kim thần diễm, khai thiên kiếm hồn hai đại đòn sát thủ, thanh niên thần hồn y nguyên không dám cam đoan, bọn hắn có thể ứng phó được. Tu La Giới vương tộc, ngươi có mục đích gì? Cứ việc nói xuất hiện đi. Thanh niên thần hồn nói như vậy nói. Trung niên nam tử mỉm cười, bình tĩnh mở miệng, thiên giới vương tộc, ngươi cố nhiên là tiền bối, khi còn sống thực lực cũng không kém hơn ta, nhưng là, hiện tại cuối cùng một đám tàn hồn, căn bản không cách nào cùng ta đàm điều kiện, tại Tu La Giới, thực lực là hết thảy chân lý, nếu là không có vị này nhân tộc tiểu hữu, ta căn bản sẽ không cùng ngươi chính diện nói chuyện với nhau. Như vậy ngôn ngữ rất trần trụi, bày ra Tu La Giới mạnh được yếu thua chuẩn tắc, làm cho Tần Mặc đợi không cách nào phản bác. Trên thực tế, không chỉ có tại Tu La Giới, tại cái khác khu vực cũng là như thế, cũng không đủ thực lực, bản thân tựu không chuẩn bị cùng cường giả nói chuyện ngang hàng địa vị. Tần Mặc giờ phút này vô cùng ngưng trọng, âm thầm tụ tập lực lượng, chuẩn bị tùy thời phát động khai thiên kiếm hồn, thanh kim thần diễm, cùng trung niên nam tử liều chết đánh cược một lần. Đây là trọng sinh đến nay, Tần Mặc lần đầu cảm giác được, đối thủ không thể chiến thắng. Dựa theo thanh niên thần hồn theo như lời, cả hai tầm đó chênh lệch quá lớn, đối thủ là hoàng chủ cảnh phía trên siêu cấp cường giả thần hồn. Nhân tộc tiểu hữu, không cần như vậy. Ta đã xuất hiện, sẽ không có địch ý. Trung niên nam tử khoát tay, chậm rãi nói ra, chỉ bằng vào nhân tộc tiểu hữu có được cực đạo kiếm hồn đứng đầu khai thiên kiếm hồn, cũng đủ để trở thành ở bên trong khách quý. Huống chi, còn có được cái loại này thần hồn chi diễm, ta thì càng không dám lãnh đạm, không có không chút nào kính. Nói xong, trung niên nam tử vung tay áo, bốn phía tràng cảnh một hồi biến ảo. Tần Mặc đợi đúng là xuất hiện tại một tòa cung điện ở bên trong. Chung quanh bày biện tráng lệ, như cùng là một tòa hoàng cung. Ngắm nhìn bốn phía, Tần Mặc phát giác cái này tòa cung điện kiến trúc phong cách cùng cổ U Đại Lục hoàn toàn bất đồng, cùng Tu La Bảo Điện ngược lại là rất tương tự. Đây là Tu La Giới cung điện. Tần Mặc, Ngân Dừng giật mình thần, một người một hồ lập tức phát hiện, đây cũng không phải là ảo giác, mà là đám bọn chúng tâm niệm xuất hiện tại một tòa cung điện bên trong. Tu La Giới vương tộc huyệt, quả nhiên mỹ lệ, thanh niên thần hồn nhàn nhạt nói ra. Lúc này, trong cung điện trên ghế ngồi, một thanh niên ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, khuôn mặt tuấn tú, như là nhẹ nhàng thiếu niên, nhưng lại tản ra vô cùng uy nghiêm. Thấy tình cảnh này, một người một hồ ngẩn người. Đây là lần thứ nhất nhìn thấy thanh niên thần hồn đích hình dáng. Nhận được tán dương, ta biết được thiên giới vương tộc không để vào mắt. Dù sao tại thiên giới vương tộc trong mắt, mặt khác khu vực đều xem như man di. Thiên giới mới được là bảy đại khu vực trung tâm. Nói như vậy cũng không có sai. Trung niên nam tử bên này nói xong, một cái tôi tớ bưng lên một nén nhang, nơm nớp lo sợ phóng đi lên. Là ngươi? Tần Mặc ánh mắt ngưng tụ, nhận ra cái này tôi tớ đúng là phệ tâm tộc cái kia tàn hồn. Phù phù, cái này tôi tớ quỳ rạp xuống đất, liên tục dập đầu, thỉnh cầu Tần Mặc thứ tội. Ta cái này tôi tớ tham lam vô cùng. Bất quá, làm việc xác thực cũng có thể dựa vào. Lúc này đây, hắn có mắt không tròng. Ta tự lấy cái này trụ hoàn hồn hương bồi tội a. Trung niên nam tử chậm rãi nói ra. Lúc này, Tần Mặc mới chú ý tới. Cái này trụ hương rất kỳ lạ. Giấy lên về sau, có thể khiến cho tâm niệm không ngừng vững chắc, mà lại tựa hồ có thể nghe thấy được một loại giống như đàn giống như xạ hương khí. Đối diện, thanh niên thần hồn cũng là kinh ngạc. Hắn tàn hồn lại bắt đầu ngưng thực, hồn lực không ngừng dồi dào. Hoàn hồn hương, đây là minh thổ dị bảo, coi như là minh thổ cũng cực kỳ hãn hữu. Ngươi lại có bảo vật như vậy? Thanh niên thần hồn khiêu mi, kinh ngạc nói, đã trải qua trung cổ thời đại trận đại chiến kia, bảy đại giới sinh linh đều ở đây ở bên trong vẫn lạc. Trên chiến trường bất luận cái gì bí bảo đều có thể tìm được. Trung niên nam tử nhàn nhạt nói ra. Nghe vậy, Tần Mặc đợi chấn động không thôi. Trung cổ thời đại trận đại chiến kia chi mê, là bọn hắn một mực tìm tòi nghiên cứu, lại thủy chung tìm không đến trận đại chiến kia bộc phát chân tướng. Mặc dù là nơi xa xôi cự vô phách thế lực, đối với trận đại chiến kia cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Đều là bị động cuốn vào trong đó. Một trụ hoàn hồn hương, còn có trung cổ thời đại trận đại chiến kia tình hình. Dùng cái này đến với tư cách nhận nhân tộc tiểu hữu như thế nào? Trung niên nam tử nhìn về phía Tần Mặc. Tần Mặc sững sờ, lập tức yên lặng gật đầu. Trong nội tâm thì là kỳ quái, vốn đang hoài nghi trung niên nam tử này có mặt khác mưu đồ, nhưng lại không thể tưởng được nhận thái độ như thế thành khẩn. Lập tức, trung niên nam tử cùng thanh niên thần hồn chậm rãi mà nói. Song phương là hai đại khu vực đại lão cấp tồn tại. Hắn kiến thức chi uyên bác, đều có thể nói là thâm bất khả trắc. Tần Mặc, Ngân Dừng đều là nín hơi lắng nghe, không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Tỉ mỉ, như vậy nói chuyện với nhau giá trị to lớn, thực là khó có thể đánh giá. Về trung cổ thời đại trận đại chiến kia là như thế nào bộc phát, trung niên nam tử cũng không hiểu nhiều lắm. Tại Tu La giới tham chiến người ở bên trong, hắn tuy là tầng cao nhất tồn tại, nhưng là, hắn tham chiến thời điểm, trận này đại chiến đã là giằng co đã ngoài ngàn năm thời gian. Khi đó tìm kiếm đại chiến dây dẫn nổ, thực là khó có thể ngược dòng tìm hiểu. Tu La giới vương tộc, ngươi lại là vì sao tham chiến? Thanh niên thần hồn hỏi. Ta, trung niên nam tử lắc đầu, lộ ra nhớ lại chi sắc. Từng khu vực cường giả tham chiến nguyên do đều là đồng dạng. Chính là vì đạt được tại đây trọng yếu nhất bảo vật lục đạo luân hồi trục bàn. Cái gì? Lục đạo luân hồi trục bàn. Tần Mặc đẳng cấp điểm nhảy dựng lên. Trước khi bọn hắn tự suy đoán, trung cổ thời đại trận đại chiến kia rất có thể cùng lục đạo luân hồi cái này siêu thần khí có quan hệ, thậm chí còn quần đảo bí cảnh tự là tại lục đạo luân hồi bên trong. Nhưng lại không nghĩ tới, trung cổ thời đại trận đại chiến kia tranh đoạt chi vật đúng là lục đạo luân hồi trục bàn. Thanh niên thần hồn cũng là chấn động, tin tức này thực là quá rung động rồi. Hắn tại ngoại cảnh chi vực ngủ say cái này dài răng rạc trong thời gian bảy đại giới đến cùng xảy ra chuyện gì? Lục đạo luân hồi cái này siêu thần khí đến cùng xảy ra chuyện gì? Thật sự bị phá hư sao? Thanh niên thần hồn cấp cấp hỏi. Trung niên nam tử lắc đầu, tỏ vẻ không rõ ràng lắm. Đây là đang trung cổ thời đại, tất cả đại tầng cao nhất tồn tại đều tại tìm kiếm bí mật, nhưng lại thủy chung không có một cái nào xác thực đáp án. Tại trung cổ thời đại, về lục đạo luân hồi cái này siêu thần khí, có rất nhiều truyền thuyết, trong đó một cái truyền thuyết so sánh có thể tin, tự là viễn cổ thời đại thời kỳ cuối lục đạo cuộc chiến nguyên nhân gây ra. Tự là lục đạo luân hồi trục bàn biến mất, làm cho bảy đại khu vực hỗn loạn, bảy đại khu vực tổ mạch ý chí vì bảo hộ khu vực bản năng nâng lên trận đại chiến kia. Tại trung cổ thời đại, đem làm lục đạo luân hồi trục bàn hạ lạc xuất hiện, tất nhiên là khiến cho bảy đại khu vực thế lực khắp nơi điên cuồng, thậm chí nghĩ đoạt được cái này chí bảo, một lần nữa khôi phục bảy đại khu vực lúc ban đầu trạng thái. Hơn nữa, còn có như vậy một cách nói, có thể đạt được lục đạo luân hồi trục bàn cường giả, tiếp theo đột phá tầng kia bích chướng, trở thành đệ bát trùm. Nói đến chỗ này, trung niên nam tử hai mắt hiện hồng, thần hồn chi lực cuồng bạo bắt đầu khởi động, cả tòa cưỡng điện đều bị run rẩy. Một cổ tận thế hàng lâm, đáng sợ uy áp hàng lâm. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/siu-nối-cap-nối-vo-nối-dic-nối-ky-nối-sins-ký-sinh. Ký sinh, ký sinh, ký sinh bút ký bản, ký sinh da lông ngắn con lừa, ký sinh trước bạn gái, ký sinh nhà giàu nhất. Vạn vật đều có thể ký sinh. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó. Muốn đam méo? Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.